Thánh Vương, chương 205, Linh Vũ, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bản quyền Bạch Ngọc viết, bản quyền Bạch Ngọc viết Thánh Vương web chương 205, Linh Vũ thân thể này thật là hoàn mỹ, cường đại không chê vào đâu được. Bản quyền Bạch Ngọc viết Dương Kỳ chậm rãi thu hồi chân khí, cũng không biết đã trải qua thời gian bao lâu, mới tạm lĩnh ngộ thấu triệt được công pháp. Tấm thân chúa tể, đây là cơ sở nhất định phải có trước khi tấn chức truyền kỳ. Sau khi tu luyện đạt tới truyền kỳ, kinh mạch sẽ nổ tung, có bộ công pháp đắp nặn thân thể này, việc bước vào huyết phách biến sẽ vô cùng dễ dàng, hơn nữa khi cơ thể đắp nặn thành công sẽ tương đương với thần linh, bằng vào lực lượng cơ thể, không cần dùng khí công cũng có thể dùng tay phá tan núi lớn, xuyên qua sông dài. Đây là chỗ lợi hại của tấm thân chúa tể, cường đại hơn bất cứ ma công nào khác. Thậm chí tấm thân chúa tể đạt tới cảnh giới cuối cùng có thể hấp thu tất cả công kích chuyển hóa thành năng lượng cho bản thân sử dụng. Đáng tiếc là trình độ của Dương Kỳ còn cách cảnh giới này rất xa, ít nhất phải vượt trên cảnh giới thượng cổ cảnh giới đại thánh, đạt tới cảnh giới cổ xưa mới có thể làm được. Khí công, đoạt mệnh, truyền kỳ, đại thánh, đây là hình thức phân chia 4 cảnh giới trên đại lục Phong Nhiêu, về phần trên cảnh giới đại thánh là cảnh giới gì thì Dương Kỳ không biết, thậm chí cảnh giới đại thánh phân chia như thế nào hắn cũng không biết luôn. Ở trong thời cổ đại, với tu vi của hắn hiện giờ mới chỉ được coi là luyện khí sĩ. Người bắt đầu tập luyện khí công. Đáng tiếc là trong mỏ khoáng thạch Thiên Nguyên đã không còn thượng cổ linh thạch, bằng không dùng nó để tu luyện còn nhanh hơn linh dược gấp mấy lần, có thể giúp cho đệ tử gia tộc đều tấn chức đoạt mệnh chỉ trong vòng mấy năm, thành lập nên một cái đế quốc vương triều khổng lồ. Dương Kỳ một mặt vận công tu luyện, một mặt suy nghĩ cảm thán. Bây giờ ở trong đại đế tháp tu luyện, mặc dù có máu thịt của A-tu-la biến thành nguyên khí, thậm chí còn mạnh hơn thượng cổ linh thạch, nhưng dù sao nó không thể phổ biến rộng rãi, Dương Kỳ cũng không có khả năng mang toàn bộ đệ tử trong gia tộc vào trong đại đế tháp tu luyện. Đại đế tháp chỉ đủ cho phụ thân và các huynh đệ hắn dùng. Tuy rằng, nếu như có thể chuyển hóa toàn bộ máu thịt A-tu-la thành nguyên khí, chắc chắn có thể đủ cho toàn bộ 19 người đoạt mệnh bình thường tấn chức tới truyền kỳ. Nhưng đối với Dương Kỳ lại không đủ. Bởi vì Dương Kỳ tu luyện thần cấp khí công một khi tấn chức cần một lượng nguyên khí khổng lồ, thậm chí còn nhiều hơn nguyên khí dành cho 100 người bình thường tấn chức truyền kỳ. Hơn nữa tấn chức truyền kỳ là tiếp xúc với pháp tắc trong thiên địa, khác biệt hoàn toàn với cảnh giới khí công cường giả đoạt mệnh, hai cảnh giới này chỉ là một quá trình đặt nền móng, mà đặt nền móng thì chỉ là một người tu luyện bình thường thời cổ đại. Cho nên, Dương Kỳ tu luyện tới trình độ này vẫn chỉ là bình thường, một khi tu luyện đạt tới cảnh giới truyền kỳ thì cần một lượng chân khí kinh người để tấn cấp. Hơn nữa cảnh giới truyền kỳ không còn thức tỉnh một số vi hạt nữa, mà phải là trên trăm vi hạt, thậm chí hơn ngàn, hơn vạn vi hạt. Nếu như thần tượng Trấn Ngục Kình tu luyện đạt tới cảnh giới đại thành thì có thể thức tỉnh 840 triệu viễn cổ cự tượng. Nếu như muốn thức tỉnh toàn bộ vậy thì phải mất bao nhiêu lâu? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Có 840 triệu viễn cổ cự tượng là có thể ngao du hư không, trấn áp tà ma, tìm hiểu đại đạo chân chính. Người dịch Thanh Thanh, nguồn VIP Vanden, VN Thánh Vương Mộng Nhập Thần Cơ. Hiện giờ trong cơ thể Dương Kỳ chỉ có 300 con mà hầu như đã có thể vô địch trong cảnh giới đoạt mệnh lần 9, thế nhưng nếu đem so với thần tượng Trấn Ngục Kình thì đúng là nhỏ yếu tới mức thương cảm. Tuy vậy đây mới chỉ là quá trình hấp thu, lực lượng của hắn vẫn không ngừng tăng trưởng. Cùng lúc đó, phù văn ở bốn xung quanh hắn đều trở nên kiên định, đối kháng với chiến ý của Tu La, tôi luyện tinh thần, lĩnh ngộ đề thăng cảnh giới trong sinh tử. Ầm ầm, đột nhiên, nguyên khí vô cùng vô tận trào vào bên trong đại đế tháp, Dương Chiến bắt đầu đoạt mệnh trong sấm sét khí thiên cương địa sát, đây là kiếp số đoạt mệnh lần 2. Nửa tháng đã qua, phụ thân lại có thể đột phá đoạt mệnh lần 2, xem ra trong vòng mấy tháng có thể tu luyện đạt tới đoạt mệnh lần 5, các huynh đệ của mình phải tu luyện đạt tới đoạt mệnh lần 9 mới được ra ngoài. Chân khí toàn thân Dương Kỳ lại bùng nổ, trong mi tâm có một con mắt dựng đứng xuất hiện, nó thâm thúy như vũ trụ, mênh mông như tinh không, chi chít những vi diệt, luôn thay đổi theo từng thời khắc. Chủ chi nhãn, xuất hiện, Dương Kỳ cũng muốn chứng kiến uy lực của chủ chi nhãn. Mắt của chủ, vĩnh viễn tồn tại trên thế gian, mắt của chủ chính là thiên nhãn. Đột nhiên, trong lúc chủ chi nhãn của Dương Kỳ ra, rất nhiều thanh âm khổng lồ vang lên, đây là một loại thần ngữ thời, nhưng khi vào trong linh hồn của người tu một ngôn ngữ không phải ai cũng luyện, nghe hiểu được ý nghĩa thu lợi, lợi n cổ không ai biết, thế đờ áp bon ngôn ngữ của các vị thần. Các vị thần ở một trình thế nhưng ý chí của các vị thần ruồng bỏ, bình thường vĩnh viễn không đạt tới được, cho bản thân sa ngã, vị thần người bình thường phải lĩnh ngộ, bằng không sẽ bị. Mắt của chủ, ánh sáng chiếu tới mọi nơi, chiếu rọi tất cả tà ác. Mắt của chủ, vinh quang trải rộng vũ trụ, mắt của chủ, không thể đối diện, cho dù ánh mắt nào đối diện với mắt của chủ đều là khinh thường vinh quang của các vị thần, khinh nhờn uy nghiêm của chủ, chắc chắn sẽ sa ngã. Thanh âm ỉ ủng như chuông lớn phá tan hư vô, trực tiếp truyền qua đại đế tháp, máu thịt của Atula bắt đầu hòa tan, tiếng ma quỷ kêu chói tai nối liền không dứt, Dương Kỳ không cần đại đế tháp thanh lọc đã có thể trực tiếp hấp thu máu thịt của Atula tăng cường lực lượng cho bản thân mình. Bục bục bục, phi hạt trong cơ thể Dương Kỳ lại một lần nữa nổ tung, có hơn 10 viễn cổ cự tượng bằng chân khí được sinh ra. Mà giờ này khắc này, bên ngoài đại đế tháp kéo tới vô số nguyên khí, vĩnh không ngừng nghỉ, quấn lấy cơ thể mấy người trong tháp khiến cho các loại kiếp số đua nhau kéo tới. Đầu tiên là đại ca, nhị ca của Dương Kỳ dẫn phát đại kiếp nạn đoạt mệnh lần hai, sau đó nhiều huynh đệ của hắn cũng độ kiếp số. Hỏa Thanh Tuyền bây giờ là đã là cao thủ đoạt mệnh lần 9, mặc dù không dẫn phát kiếp số thế nhưng ngọn lửa trên cơ thể bùng lên cháy hừng hực giống như đang cô đọng một thân thể cực kỳ cường đại. Liên tục có máu từ lỗ chân lông của hắn rỉ ra ngoài, biến hóa như bùa chú cô đọng chân khí bản thân, đây gọi là máu hóa bùa chú. Bùm bùm, vô số con rắn lửa, roi lửa bùng lên vặn vẹo quanh cơ thể hắn, khiến cho thân thể hắn thay đổi. Người dịch Thanh Thanh Thánh Vương Dương Kỳ gật đầu, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, hỏa phù ngưng huyết hoàng đế chi thân, hỏa hoàng bá thể. Hỏa Thanh Tuyền giống giận liên tục chỉ chốc lát sau cơ thể hắn đã trở nên vô cùng cao lớn. Một cỗ khí tức giống như đại ca hỏa trung thiên của hắn xuất hiện, một ngọn bốc lên. Lửa, rốt cục cũng tu luyện thành hỏa hoàng bá thể, hiện giờ ta cách truyền kỳ chỉ còn một làn danh nhỏ. Hỏa Thanh Tuyền gào to một tiếng, lớn hơn, hát độ mà pháng tư của âm bọn họ đạt tới trước đoạt mệnh yến phạm vi mấy vạn bầu trời thành yến đô thành đầu kết tinh. Mộng nhập thần cơ cứ như vậy, một ngày một đêm nữa lại qua, hơn 20 người trong đại đế tháp tu luyện, thiên địa nguyên khí bên ngoài đang bị đại đế tháp hấp thu, địa hăng hái mạch trong lòng đất cũng đang không ngừng ngưng tụ. Mà lúc này, toàn bộ thành Yến Đô đã xảy ra biến hóa về chất. Ngày đầu tiên, thành Yến Đô vẫn chưa có hiện tượng gì, thế nhưng tới ngày thứ hai, thành Yến Đô đã chìm trong gió xuân ấm áp. Người dịch thể sền ba, linh vốn thời tiết lúc này là cuối mùa thu, sương mù bắt đầu xuất hiện, nhưng hiện giờ quanh thành Yến Đô trăm dặm đều ấm áp như xuân, người người hít gió xuân này cảm thấy bách bệnh trong cơ thể tiêu biến, khí công tăng mạnh. Tới ngày thứ lấy thành Yến Đô làm trung tâm mưa xuân xuất hiện, mưa xuân này không phải là nước mà là khí ngưng tụ thành hạt mưa, linh vũ. Những linh vũ này thẩm thấu xuống đất, một cỗ sinh cơ nảy mầm, giống như linh dược khiến cho thực vật sinh trưởng ầm ầm, ngoài ra con người tắm trong linh vũ này cũng có được chỗ tốt cực lớn. Hạt mưa càng sau đó, lúc càng lớn, phủ thành chủ trong vương cung càng mưa nếu ở trong vương cung có rất nhiều binh sĩ, thị vệ, đệ tử Dương gia, mỗi ngày đều ngơ ngác nhìn những hạt mưa này rơi xuống, thậm chí mưa cả ngày cả đêm. Đây là thiên địa linh khí đấy, thiên địa linh khí nồng đậm tới mức nào mới có thể khiến cho linh vũ rơi xuống. Phủ của Dương gia, một số nguyên lão như si như cuồng chạy ra. Một lượng lớn linh vũ, biến thành khí công vận chuyển trong cơ thể, dưới tác dụng của linh vũ, một số tạp chất trong khí công toàn bộ bị bài trừ. Sau 10 ngày, đột nhiên Dương tỉnh sư, nhan trước thân hình chấn động, trong linh vũ bắt đầu tấn chức đạt tới cảnh giới đoạt học thu bọn họ hấp thái quân và một số người đi mệnh. Trong hơn khí công tăng mà là ở bên tiếp tục tu luyện. Vương mà rắn, thu vào trong thể cảnh giới khí thế nhưng hiện giờ trời, mặt cho bọn thành sệt như bông, 10 ngày, không tiến, tu vi của dặm độ, bầu khiến ngoài trở thành một cái khí trận thật nhìn giờ Yến Độ chỉ cần mềm nhũn, hấp trong thành vào tông biết một số cung của chúng giống cơ thể. Thành người dịch Thanh Thanh đó sẽ tự hiểu, nó có thể khiến cho người thành có Yến như đất có họ được thủy đã lâu lắm rồi mà vẫn không cách nào tấn đại đế tháp đặt trong thành Yến Độ trong vô số linh khí kéo tới, ngưng tụ trên thoát thai hoán cốt. Yến Độ, nguồn VIP Vanden. VN mộng nhập thần cơ lớn, trong cái lồng trong suốt này toàn linh tụ mà không tán, trở là vũ, linh vũ này thành dịch thể, người của thành Yến Đô được ngâm trong thiên địa linh khí. Thiên địa linh khí đã không còn là dịch thể, ánh sáng, không ngừng được hấp tinh lấp lánh đô giống linh Yến Đô có bao nhiêu người tu vi bá tính bình dân đều đạt tới cảnh giới bạo khí. Tay thu chúng có thể tẩy rửa kinh mạch, ra ngoài mưa là cảm nhận được một như vũ mưa suốt ngày bắt bị một cái lồng chụp. Nguồn VIP Vanden, VN, cách chương.